Chương 460, U Mạ Mộ Tổ Rủ Củ tới chơi, 1. Chương 460, U Rủ Sủ Bạ Xạ tới chơi một đàm phán rất kịch liệt, đại khái xem đứng lên chuyện như vậy đi. Chia rổ cùng cả cả si đều đang không ngừng nghiền ép cái này mình có thể lấy được lợi ích. Thời gian đã qua hơn một canh giờ, cả cả si cũng là đem cho xa nhận thôn vật tư nhắc tới ngắm vốn có 3 phần 10 rô y. Tuy nhiên, chia rổ nhưng là cầm chặt lấy một cái vô cùng năm không tha. Song phương đã chiếm được ngắm chính mình lý tưởng bên trong thích hợp nhất vật tư đo. Tuy nhiên, song phương cũng khác nhau, còn dư lại chính là khoác lác đành dám. Không ngừng dùng lời nói nhắc tới tỉnh đối phương chuyện này sẽ xuất hiện hậu quả và vân vân. Nói chung một chữ, cái kia chính là uy hiếp. Không ngừng lặn trong ý tứ uy hiếp đối phương, khiến cho đối phương đồng ý được rồi, thượng diện ta là sẽ không thừa nhận uy hiếp là hai chữ. Nhìn còn đang không ngừng cãi vã cả cả sĩ còn có chế rộ, nạ rủ tổ cũng là không có tâm tình cùng hy nạ tạ đàm tình rồi y, bất đắc dĩ nhìn tình cảnh. Được rồi, nạ rủ tổ biểu thị. Chính mình cuối cùng là đã được kiến thức cái gì gọi là chân chân tránh tránh đàm phán, cùng mình lần trước đàm phán quả thực liền là một cái trời, một cái đất. Lần trước chính mình tuy nhiên mấy phút liền làm xong, thế nhưng, hiện tại, một giờ, còn chưa có xuất hiện kết quả, chớ quên, cái này đã không là lần đầu tiên đàm phán. Chia rổ trưởng lão, các ngươi xa nhận thôn không muốn quá tham vô yếm rồi y, vô cùng năm vật tư khoa không phải là các ngươi có thể ăn ở dưới. Nhìn chia rổ, một giờ, cả cả xì giọng của đã rõ ràng có cải biến. Đang khi nói chuyện, đã mang theo một tia ý lạnh dô y có ăn hay không lần sau đó là chúng ta xa nhận thôn chuyện. Ánh mắt, đảo qua ở một bên nạ rủ tổ, tuy nhiên, sau cùng chia rổ vẫn là nói, nếu không phải chú ý kỵ nạ rủ tổ, bọn họ đòi hỏi nhiều yêu cầu vật tư, căn bản cũng không sẽ bỏ qua cho một điểm. Hiện tại muốn một nửa, ở chia rổ xem ra, đã là một cái rất lớn nhượng bộ. Xem ra các ngươi xa nhận thôn là không có thành tâm rồ y nhìn chia rổ, cả cả xì nói rằng. Không phải chúng ta xa nhận thôn không có thành tâm, mà chính là các ngươi cổ nổ hạ, thành tâm có ở nơi nào. Không nên quên, muốn là chúng ta gia nhập chiến tranh, nói không chắc có thể được so với chúng ta bây giờ muốn còn muốn nhiều. Nhìn cả cả xì, chia rổ nói rằng. Chia rổ trưởng lão, xin ngươi chú ý ngươi lời nói và việc làm, hơn nữa. Ngươi cũng không phải nói không chắc sao, ngươi liền cho là như vậy các ngươi có thể được so với cái này còn muốn nhiều vật tư à? Không nên quên, các ngươi xa nhận thôn ở ngũ đại nhận thôn bên trong là xếp hạng cuối cùng. Thêm các ngươi, chúng ta cổ nổ hạ cũng không phải không đối phó được, tuy nhiên, các ngươi hay là muốn suy tính một chút, nếu như gia nhập chiến tranh thất bại sau thân là quốc gia thua trận vấn đề bồi thường đi. Nhìn chia rộ, cả cả sĩ nói rằng, hiện tại, hai phe đội ngũ đã có loáng thoáng không nể mặt mũi ý tứ của ở bên trong dô y nhìn cả cả sĩ còn có chia rổ, nạ rủ tổ không khỏi lắc đầu, hai phe người cũng không chịu thoái nhượng, xem ra, lần này đàm phán liền muốn tiến hành tới đây, hiện tại đã rất rõ ràng không thích hợp ở đàm phán đi xuống. Muốn xác định kết quả cuối cùng, xem tới vẫn là muốn không ít thời gian dô y chia rổ trưởng lão, ta xem lần này đàm phán liền tới đây được rồi. Cuộc kế tiếp đàm phán ngay tại hai ngày sau đi. Nhìn chia rổ còn có cả cà si, nạ rủ tổ đứng ngắm mà bắt đầu, nhìn chia rổ thản nhiên nói. Coi như nạ rủ tổ không nói, lần này đàm phán không cần quá lâu cũng phải đã xong, vậy mà cái này tốt, như vậy, liền để hắn nhanh lên một chút đã xong được rồi. Hơn nữa, nạ rủ tổ nói, ở hiện tại, cũng là rất có trọng lượng. Tuy nhiên nạ rủ tổ không tham gia đàm phán, thế nhưng, nạ rủ tổ ý tứ của, chia rổ bọn họ không thể không cân nhắc. Tuy nhiên, rất rõ ràng, đối với nạ rủ tổ, cả cả sĩ còn có chia rổ cũng là biết tình huống này. Ở nạ rủ tổ sau khi nói xong, rất là ăn ý nhìn nhau liếc một chút, sau đó, gật gật đầu. Quên là đồng ý ngắm nạ rủ tổ. Vợ y thi tô tờ, cuộc kế tiếp đàm phán liền đẻ ở hai ngày sau. Ta hy vọng yêu cầu của ta quý phương có thể khỏe mạnh suy tính một chút. Nhìn cả cả sĩ, chia rổ nói rằng, đồng dạng, hai ngày sau đàm phán. Ta cũng vậy hy vọng xa nhận thôn các vị có thể suy tính một chút yêu cầu của ta. Nhìn chia rổ, cả cả si cũng là không khỏi nói rằng. Chúng ta sẽ suy xét. Nhàn nhạt nở nụ cười, chia rổ nói rằng, đương nhiên, người ở chỗ này đều biết. Cái này bất quá là câu khách sáo thôi, thật sự sẽ suy xét, cũng chỉ có trời mới biết. Ta thời gian không nhiều, không thể ở xa nhận thôn trưởng chờ đợi, vì lẽ đó, ta hy vọng cuộc kế tiếp đàm phán, có thể có một kết quả. Nhàn nhạt âm thanh vang lên, hấp dẫn ở đây tất cả mọi người. Nghe được âm thanh, còn có lời chung ý tứ của, Sa Nhẫn Thôn mặt người sắc không khỏi biến đổi. Chậm rãi đi lên phía trước. Nhìn lần nữa người, vừa nãy, là Nạ Dù Tô nói rằng. Khoe miệng không khỏi khơi gợi lên một tia mỉm cười, mặc dù có Nạ Dù Tô ngồi trường. Để Sa Nhẫn Thôn vô hình trung nhượng bộ rất nhiều, thế nhưng, lớn nhất cả cả sỉ cao hứng vẫn là. Sau cùng Nạ Dù Tô lời nói này, mặc dù tốt như đối song phương đều rất công bình dáng vẻ, thế nhưng, rất rõ ràng, đây là đang ẩn tại ở bàng Cổ Nộ Hạ. Hy vọng cuộc kế tiếp có thể có một kết quả. Như vậy, Cổ Nộ Hạ không thoái nhượng, bởi vì Nạ Dù Tô quan hệ, Sa Nhẫn Thôn cũng sẽ không thể không tối nhượng. Mà đối với mỉm cười cả cả sỉ, Sa Nhẫn Thôn một ít tư tưởng khá là sinh động người, minh bạch Nạ Dù Tô trong lời nói này ẩn tại ý tứ người, trong nháy mắt, sắc mặt trơn lên có điểm thương hạ cụ. Xin mời Nạ Dù Tô các hạ yên tâm, cuộc kế tiếp đàm phán, chúng ta Sa Nhẫn Thôn bảo đảm, nhất định sẽ có một kết quả. Nhìn Nạ Dù Tô, chia rồ sắc mặt có chút không dễ nhìn, tuy nhiên, vẫn là gương mặt mỉm cười nói rằng. Vậy thì tốt. Gật gật đầu, Nạ Dù Tô cũng không nói thêm cái gì. Dù sao, trận này đàm phán, Nạ Dù Tô bất quá là một cái làm trường nhân vật, thành thật mà nói, là một cục ngoại nhân thôi. Quản qua nhiều dỗ y, không tốt. Hơn nữa, Nạ Dù Tô cũng không muốn quản quá nhiều. Muốn không phải vậy, Nạ Dù Tô ở chú trong đất mặt thời điểm liền sẽ không như vậy bỏ quyền. Công văn và vân vân, chỉ cần không phải trọng yếu, Nạ Dạ Xỉ Cả Củ những người này mình có thể xử lý, mà Nạ Dù Tô, chỉ phải chú ý chỉ cần khẩn cấp văn kiện. Như vậy ủy quyền, đối Nạ Dù Tô rất tô tờ, đối người phía dưới tới nói, cũng thật là tốt. Vậy mà cái này tốt, như vậy, chúng ta liền cáo lui. Nhìn chia rồ, cả cả si khẽ mỉm cười, quay về hắn hơi túi mình vái chào. Mà ở cả cả si phía sau, những kia cùng đi đến đây nhẫn giả, cũng giống như vậy. Rất hậu lễ diện mạo làm một cái lễ về sau, ở cả cả si dẫn dắt đi, đã đi ra cái này phong ảnh đại lâu phòng họp. Chia rồ trưởng lão. Cuộc kế tiếp đàm phán, chúng ta thật sự muốn thả vứt bỏ lớn như vậy lợi ích gà ở Nạ Dù Tô, cả cả si bọn họ đi rồi, nhìn chia rô, ú dù xù bà xạ không khỏi nói rằng. Không phải muốn thả vứt bỏ, mà chính là không thể không từ bỏ, bây giờ Sa Nhẫn Thôn tình huống không cần ta nói ngươi cũng biết chớ. Nếu như tham gia chiến tranh, lấy được lợi ích rất ít, vậy mà cái này tốt, còn không bằng được lần này Cổ Nộ Hạ đưa cho vật tư. Từ bỏ sở hữu muốn gia nhập chiến tranh suy nghĩ tốt.